Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Người thật sự không để ý đến Tiết Tổng sao? Nàng chính là Tiết Hâm A. Trong phòng khách quý của sân bay thành phố. Tô Thanh cùng Trần Tinh ngồi cùng nhau. Lão Hình cầm túi lớn túi nhỏ của các nàng. Ngồi một bên cách xa các nàng một chút. Bởi vì trời nhanh khuya. Cho nên phòng dành cho khách quý cũng không nhiều người. Hơn nữa cả nước nhiều người như vậy. Cũng không phải ai cũng lên mạng theo đuổi thần tượng. Càng quan trọng là Tô Thanh không nổi tiếng giống như trước kia nữa. Cho nên giờ phút này, Tô Thanh cùng Trần Tinh bỏ khẩu trang xuống. Thấp giọng nói chuyện, hai người cũng không có khiến cho người xung quanh ghé mắt cùng chú ý, cho nên nhân lúc thời gian rảnh rỗi. Trần Tinh cùng Tô Thanh hảo hảo tâm sự nói chuyện một chút. Này đều do nàng tự gây ra. Ta không phải không để ý đến nàng. Cũng không phải không nghĩ cùng nàng hào tụ hào tán. Chỉ là nàng hiện tại có điểm hồ đồ. Cho nên ta không nghĩ cùng nàng hồ nháo. Không để người khác nghĩ là tình yêu tốt đẹp làm đá kê chân mà thôi. Trong nguyên văn Hạ Tình Tình cùng Tiết Hâm mới là chân chính một đôi. Mà thân phận của nàng là người lúc trước tính kế Tiết Hâm. Hơn nữa đối với nà thực lãnh đảm. Nhưng sau khi Hạ Tình Tình xuất hiện. Ác độc nữ xứng liền thay đổi thái độ lì lợm la liếm. Dây dưa không rõ. Nếu phải dứt khoát thì phải dứt khoát sạch sẽ. Không cho Tiết Hâm một chút ảo tưởng nào. Lúc trước sợ 300 triệu sẽ ngoài ý muốn. Cho nên Tô Thanh theo bản năng lựa chọn đối với Tiết Hâm lễ phép và thân thiện. Mà hiện tại tiền đã đến tay. Nàng tự nhiên thái độ sẽ khác. Người A, Tiết Hâm điều kiện tốt như vậy. Nếu ngươi lần này thật sự bỏ lỡ nàng, về sau khẳng định ngươi sẽ hối hận. Thái độ của Tô Thanh rõ ràng là thập phần kiên quyết. Nàng lập tức đổi số di động mới. Xóa bỏ tài khoản WeChat. Tuyệt đối không phải chỉ là bởi vì Tiết Hâm cùng phóng viên truyền thông quấy rầy, mà chính là bởi vì ba mẹ Tô gọi điện thoại. Bởi vì nhận được điện thoại của hai lão nhân. Sắc mặt Tô Thanh có điểm khó coi. Cho nên nàng lập tức cầm điện thoại kéo đen ba mẹ nàng. Nhưng lúc sau hai người kia cầm số điện thoại khác lại gọi cho nàng. Lại chất vấn quở trách nàng. Phản ứng của Tô Thanh là lập tức cho tài xế dừng ở bên đường cái. Mà chờ sau khi lão Hình đen xe dừng lại bên đường cái. Tô Thanh liền cầm di động của mình. Xuống xe của mình tìm một nhà bán di động. Chính mình đi vào bên trong tự mình bỏ số điện thoại mình đã dùng nhiều năm kia. Tự mình một lần nữa tìm số điện thoại mới. Lúc sau lên xe, nàng liền đem WeChat xóa bỏ. Sau đó lần nữa làm cái mới. Đối với phụ mẫu của mình, Tô Thanh đều là thái độ này. Đều dùng phương thức này biểu hiện quyết tâm của nàng. Tình huống như vậy. Trần Tinh làm bằng hữu và đồng bọn hợp tác cũng không dám tự cho mình quá cao. Cho nên nàng chỉ có thể dùng phương thức này khuyên giải. Càng nhiều nàng không tiện nhiều lời. Yên tâm đi Tinh tỷ. Ta khẳng định sẽ không hối hận. Tuy rằng thời gian buổi tối. Xác thật Tô Thanh có điểm bị thái độ của Tô ba Tô mẹ làm cho sinh khí. Nhưng hiện tại, đổi số điện thoại mới. Hơn nữa đăng ký WeChat mới, Tô Thanh liền có cảm giác nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Không có lại để ý đến Tinh tỷ lo lắng sốt ruột. Tô Thanh không có mở Weibo, WeChat thực sạch sẽ, thông tin số điện thoại cũng thực sạch sẽ. Liền lấy ra tai nghe, tiếp tục mở video của mình xem. Kỳ thật video nàng xem cũng không phải video tiêu khiển gì. Bởi vì nàng đã đem mấy chục kỳ video, nhất bình phàm ngôi sao, xem qua rồi, cho nên Tô Thanh biết, tiết mục này hằng ngày chơi đùa trò chơi, đồng thời, cũng sẽ thử nghiệm tài năng của mấy vị khách mời. Mặt khác mà nói, nó sẽ cho khách mời tự mình lên sân khấu trổ tài. Làm ngươi ở tiết mục, trổ tài một chút tài năng ưu tú của ngươi. Đến lúc đó chỉ cần khách mời thích, Mặc kệ là ca hát hay khiêu vũ, hay là kịch bản ma thuật, khách mời đều có thể trổ tài. Dù sao tiết mục này, nó sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, làm người hảo hảo biểu hiện một chút. Đây là nhiều nghệ sĩ nghĩ đến nguyên nhân chính yếu ở bên trong, đào ra một mặt khác của nghệ sĩ. Mặc kệ là bình thường hay là không tầm thường, nghệ sĩ cao cao tại thượng đa tài đa nghệ, ở trước mặt máy quay sẽ bày ra một mặt nàng thân thiện gần gũi, làm nàng bày ra một mặt nàng không muốn người khác biết, làm mọi người chấn động. Đây là tiết mục trọng yếu đáng xem nhất. Khách mời đến tham gia tiết mục, cơ hồ mỗi một người đều bị chủ trì kêu lên sân khấu, đều sẽ biểu hiện một chút. Tình huống như vậy, Tô Thanh cũng đã sớm chuẩn bị. Sở trường của nàng chính là ca hát, cho nên vì để ngừa vạn nhất, Tô Thanh học tập mọi người nghe nhiều bài yêu thích, nghe nhiều lần nên thuộc một bài hay. Nàng cầm di động rung đùi đắc ý, chờ thêm một hồi cùng đại gia đăng ký. Chính mình tiêu tiền ngồi ở khoang hạng nhất. Tô Thanh lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên ngồi ở khoang hạng nhất, liền có chút lâng lâng. Quay đầu nhìn cảnh đêm xinh đẹp ngoài cửa sổ, nhìn thành phố phía dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành mảnh biển sao xinh đẹp. Nhìn trên cửa sổ, lấy ra tai nghe, mang mũ, chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Tô Thanh nhịn không được ý cười. Sinh hoạt tốt như vậy, thẻ ngân hàng có vô số ngạch trống, sinh hoạt xem như một chút áp lực cũng không có. Chính mình hiện tại làm chuyện chính mình cảm thấy hứng thú nhất. Tình huống như vậy, nàng còn nghĩ đến Tiết Hâm, còn nghĩ đến những chuyện không thể hiểu đó làm gì. Cái gì hôn nhân, cái gì tình yêu, những cái đó sao có thể quan trọng bằng sự nghiệp cùng hứng thú của mình. Tốt đẹp cùng thích ý như vậy, ta sao có thể hối hận. Cùng Tiết Hâm ở bên nhau, liền ý thức được chính mình phải đối mặt với Hạ Tình Tình. Phải đối ứng với Tiết Mụ Mụ vốn đối với nguyên chủ không tốt. Tâm tình có điểm bất định, còn có thân thích cùng bằng hữu lung tung rối loạn của nàng. Sinh hoạt như vậy sẽ đại biểu cho phiền toái, cho nên nàng sao có thể tự tìm phiền toái đây. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo sau nàng liền bỏ qua hết thảy, đi lễ thành xinh đẹp. Buổi tối đại gia cùng tổ tiết mục, nhất bình phàm ngôi sao, dự định ở khách sạn 4 sao. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tô Thanh vừa mở mắt, nàng cũng đã đối mặt với máy quay. Đến, chúng ta đến nhìn trộm khách mời mới nhất kỳ này của nhất bình phàm ngôi sao chúng ta. Nhìn xem Tô Tô của chúng ta đã tỉnh hay chưa. Tuy Tô Thanh mới tiến tổ có 2-3 ngày, tuy tiết mục kỳ này của bọn họ mới bắt đầu quay, nhưng là một tuần trước đại gia đều quen thuộc, đều chuẩn bị công tác, cho nên đối với ngày hôm nay đều đã viết kịch bản ở khắp nơi cho các nàng kịch bản tổng nghệ. Tuy không phải viết thật kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cụ thể làm cái gì, ở bên trong thu cái gì, đều có ghi lại. Cho nên giờ phút này, nghe được âm thanh ở bên ngoài, nằm ở trên giường, Tô Thanh từ ngày hôm qua đã bắt đầu mặc váy ngủ xinh đẹp. Lập tức duỗi tay nhanh chóng làm đầu óc của mình thanh tình. Sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tô Thanh sao, chúng ta vào được không? Mặc kệ Tô Thanh có tỉnh lại hay không, dù sao hành trình của đoàn phim đã thông báo rồi, cho nên nhẹ nhàng gõ cửa phòng một chút, người chủ trì liền mang theo đoàn đội nhiếp ảnh ra. Tiến vào, ta đã đỉnh, ha ha, dựa theo Tinh Tỷ nói, dựa theo mong muốn của Tô Thanh, cùng với đoàn phim an bài, nàng hẳn là để đoàn phim chụp lén một chút, sau đó mới tỉnh lại. Nhưng dù sao cũng là Tô Thanh lần đầu tiên chân chính đi quay chụp, cho nên giờ phút này chờ đoàn phim vọt vào, Tô Thanh nhịn không được cười rộ lên, liền giơ tay đối với màn hình hô to lên. Ha ha, đã tỉnh à, kia Tô Tô ngươi có thể cho chúng ta xem tố nhan của ngươi một chút được không? Là tố nhan đi, có thể chứ, chỉ cần là thu hình, Kỳ thật chính là ngoài ý muốn cùng tiểu kinh hỉ. Tô Thanh có điểm khác thường, cũng không có khiến cho người chư trì phản cảm. Đại bộ phận mọi người đều là alpha cùng beta. Đối với bọn họ mà nói omega trời sinh có lực hấp dẫn. Huống chi là omega tuổi trẻ xinh đẹp thích cười. Cho nên khi Tô Thanh cười duỗi tay che lại camera, người chủ trì 40 tuổi liền cười hỏi, có thể, nhưng chờ ta một phút a. Vừa mới tiến vào giới giải trí, Tô Thanh hiệu quả cùng lợi tích là đặc biệt mạnh. Khi vừa mới được cơ hội đến tổng nghệ này, Tô Thanh cũng là đặc biệt thận trọng, khẩn trương, thậm chí nàng nổi lên nhất định phải là cái tiết mục này. Biểu hiện lại biểu hiện, nỗ lực lại nỗ lực, sau đó dựa vào cái tiết mục này một lần là nổi tiếng. Ý tưởng nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Nhưng hiện tại, bởi vì lúc chưa chính thức nàng quyết định đem vào tất cả, cho nên nàng trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Tình huống như vậy, đã được 300 triệu, đã cùng Tiết Hâm ly hôn, có khả năng ngày mai bị hệ thống đưa đi. Cho nên, Tô Thanh liền không có áp lực hiệu quả cùng lợi ích như lúc ban đầu. Cho nên hiện tại, nàng đã có được 300 triệu, mặc dù đối với máy quay, mặc dù đối với bất luận người nào, nàng đều không có khẩn trương. Nàng liền đem lần quay chụp này trải nghiệm một lần. Tô Thanh hoàn toàn không có khẩn trương. Nàng nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của những người xung quanh, duỗi tay xoa hai mắt cùng mặt của mình, chờ trong ánh mắt không có đồ vật khác, trên mặt cũng hoàn toàn thả lỏng. Nàng mới cười từ trên giường ngồi dậy, xinh đẹp váy ngủ màu lam tơ lụa, tóc dài xoắn xoắn, làn da trắng sáng, ngũ quan cùng đôi mắt xinh đẹp kinh người. Cứ việc đại gia đều là người giới giải trí, đều gặp qua vô số mỹ nhân. Nhưng giờ phút này Tô Thanh ăn mặt gợi cảm, lập tức ngồi dậy, lập tức đem gương mặt đến trước máy quay. Đại gia lại lần nữa kinh diễm. Hảo, chúng ta trước ra ngoài một chút. Tô Tô đi nhanh rửa mặt thu dọn đi. Người đừng đối với nhiếp ảnh gia của chúng ta cười. Lại cười ta cảm giác đều phải khiêng hắn đi. Hiện tại trên Weibo còn treo hot search của Tô Thanh. Một cái là nàng đáp trả hai tấm ảnh gây tai tiếng. Một cái là Tiết Hâm thổ lộ trên Weibo. Cái cuối cùng là paparazzi truyền thông vạch trần thân phận thật sự của Tiết Hâm. Hot search hoài nghi hôm qua Tiết Hâm cùng Tô Thanh đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Bởi vì thân phận của Tiết Hâm quá đặc biệt. Trước hết cái kia là tin nóng của phóng viên. Có thể là muốn lợi dụng thân phận của Tiết Hâm. Nói Tô Thanh cùng Tiết Hâm là giao dịch tiền quyền hoặc là đại kiêm chủ tiêu tiền dưỡng lão bà của mình. Hoặc là Tô Thanh bởi vì tiền, cho nên gả cho Tiết Hâm. Nhưng là siêu khi tin tức tuôn ra ngoài. Bởi vì gương mặt kia của Tiết Hâm. Bởi vì tin nóng. Thân phận của Tiết Hâm ở vòng tài chính càng ngày càng sâu không lường trước được. Đại gia mới biết được, nguyên lai Tiết Thị không chỉ mở riêng nhà hàng, siêu thị, đại gia còn biết đến rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như quần áo thời trang, túi sách, đồ trang điểm, thậm chí mấy trò chơi mọi người đang chơi, cùng mị lực đầu tư mấy bộ điện ảnh, đều có bóng dáng của Tiết Thị, bởi vì tin càng nóng. Càng có thể cảm giác ở Tiết Thị xuất hiện năng lượng. Càng có thể hiểu vì sao Tiết Thị ở trong nước đứng hàng thứ ba danh hào. Mà sau khi hiểu hết thảy, đại gia là có thể nhìn ra Tiết Thị cùng Tiết Hâm ngày thường là điệu thấp. Ngày thường Tiết Hâm không khoe khoang. Người biết nàng, chú ý nàng không nhiều lắm. Hiện tại đột nhiên tuôn ra chuyện nàng ly hôn. Người chú ý nàng càng ngày càng nhiều. Tương ứng. Đại gia đối với một kẻ có tiền có sắc có xuất thân như vậy, là người nhìn đặc biệt lợi hại, thích một người khác, liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Cho nên dưới tình huống Tô Thanh không biết, nàng đã nhờ quan hệ của nàng cùng Tiết Hâm, nhờ Tiết Hâm thổ lộ trên Weibo nên hoàn toàn gặp vận may. Hiện tại nàng ở trong mắt đại chúng cùng người truyền thông, đã trở nên hoàn toàn không giống trước kia. Đồng dạng là ly hôn. cùng phu ông chục tỷ vạn cùng thổ phỉ trên biển. Cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Sau khi ly hôn, đối phương đối với người nhớ mãi không quên cùng đối với người căm thù đến tận xương tủy. Cảm giác cũng là hoàn toàn không giống nhau. Khi nghệ sĩ đương nổi tiếng, là bởi vì gả cho một người nhà giàu nhanh chóng lui vòng. Cùng gả cho một alpha hoàng kim độc thân lui vòng. Cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cho nên Tô Thanh không hề phát hiện. Dưới sự phụ trợ của Tiết Hâm, nàng ở trong mắt đại chúng. Nàng ở trước mặt người chủ trì cùng với tổ đạo diễn tiết mục. Đã thật sự biến thành một đại mỹ nhân gợi cảm. Trước kia Tô Thanh là bởi vì nghĩ chứng minh mị lực của mình. Cho nên có điểm cố tình khoe khoang phong tình. Mà hiện tại, dưới ánh mắt của đại gia, nàng chỉ là bình thường cùng đại gia vui đùa. Biểu hiện bình thường, nhưng ở trong mắt đại chúng, nàng liền có điểm mị lực vô hạn. Đối với hết thảy, Tô Thanh hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn một phòng có cả nam lẫn nữ, thế nhưng đều có điểm đỏ mặt. Tô Thanh từ khi xuyên đến đây, xuyên thành rất xinh đẹp, rất hưởng thụ mỹ mạo của mình. Đối với dáng người của mình cũng thật vừa lòng. Liền gật đầu, liền từ trên giường đứng lên. Hiện tại nàng, trừ bỏ không có mang giày. Cái khác bộ dáng cùng nàng ngày thường giống nhau như đúc. Đồng dạng là váy hai dây đến đầu gối. Động dạng thiết kế phi thường ôm người. Đồng dạng tình chất tơ lụa. Bởi vì biết hành trình hôm nay, thậm chí Tô Thanh còn mặt nội y phía dưới. Tất cả bảo hộ thi thố đều làm tốt. Nàng cảm giác nàng ăn mặt hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mọi người giờ phút này, lại bởi vì biết nàng vừa mới rời giường, bởi vì nàng còn đứng trên giường, cho nên tư tưởng của mọi người có điểm không đúng rồi. Chết tiệt, là ai động dục a? Ban ngày ban mặt, chúng ta còn đang làm việc đâu? Đột nhiên thoát mùi vị, này là có chuyện gì a? Tuy rằng nhiếp ảnh gia chụp ảnh, chỉ xuất hiện hai người người chủ trì cùng Tô Thanh, nhưng là đằng sau đánh bản, ánh đèn, thư ký trường quay, cùng với Trần Tinh bên này an bài tốt tạo hình sư. Nhân viên trang điểm tính cả Trần Tinh, mọi người đều ở đây. Kỳ thật giờ phút này đều tránh ở ngoài màn hình, cho nên giờ phút này, chờ nhiếp ảnh gia đem máy ảnh đóng lại. Ở hiện trường một nhân viên công tác nâng hạ, Tô Thanh xuống giường, đạo diễn ở phía sau, liền trực tiếp cười mắng. Nếu là nghệ sĩ khác gặp phải tình huống như vậy, đặc biệt có chút kiêng kỵ có khả năng sẽ sinh khí. Nhưng rốt cuộc Tô Thanh không phải là người của thế giới này, đối với nàng mà nói. Tin tức tố trên người những người này, kỳ thật là một chuyện phi thường hảo ngoạn. Cho nên ngửi được trong không khí. Thế nhưng nàng không nghe ra hương vị đặc thù. Tô Thanh theo bản năng nở nụ cười. Tô Tô, thế nào, có thích ứng không? Rõ ràng Tô Thanh phải chuẩn bị đi giữa mặt thu dọn. Nhưng là ở trong phòng mói người khôm có rời đi. Nhìn Tô Thanh cười, thậm chí đạo diễn lại nói giỡn hỏi. Có thể thích ứng, không thành vấn đề. Sáng tinh mơ đại gia vất vả. Các người đều không có ăn cơm sáng đi. Đợi lát nữa mọi người chụp xong rồi. Ta mời đại gia đi ăn cơm sáng a. Đến lúc đó đại gia thích cái gì? Có thể tùy ý gọi. Tuy rằng Tô Thanh không biết đại gia là chuyện như thế nào. Nhưng là nàng có cảm giác thái độ của mọi người đối với nàng phá lệ bao dung cùng thân thiện. Kỳ thật nàng thực tốt khi ở chung. Nàng cơ bản sẽ ôm ai đối với nàng tốt. Nàng liền đối với người đó có thái độ tốt, cho nên giờ phút này, hoàn toàn không có cảm giác áp lực kinh tế trên người. Tô Thanh liền trở nên hào phóng. Được à, chúng ta đi phòng kế bên chụp thôi lão sư cùng Lý lão sư. Chờ quay chụp xem, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm à. Đúng vậy, cảm ơn Tô lão sư. Vậy cảm ơn Tô lão sư. Cảm ơn, lão sư. Oa, kêu ta Tô Tô là được rồi. Ta thì tính là lão sư cái gì a? Hảo. Đại gia tùy ý, ta hiện tại đi rửa mặt. Chờ ta đi thu dọn xong. Chúng ta liền cùng đi nhà ăn dưới lầu ăn sáng. Bởi vì biết Tô Thanh cùng Tiết Hâm ly hôn, cho nên trong ý thức của mọi người, Tô Thanh liền biến thành có không ít tiền. Cho nên giờ phút này, khi Tô Thanh nói mời khách, đại gia liền vui tê hớn hở một chút cũng không có từ chối. Mọi người vui tê hớn hở cười, vui tê hớn hở nói hẹn gặp lại. Chờ mọi người trong phòng đều đi ra, đều đi phòng kế bên, Tô Thanh mới nghi hoặc nhìn về phía Trần Tỷ bọn họ. Người trên mạng đem chuyện Tiết Hâm từ nhỏ đến lớn, tham gia hoạt động, tham gia hội nghị tài chính, cùng với chuyện nàng tiếp nhận phỏng vấn đều moi ra hết. Tiết Thị có bao nhiêu nhãn hiệu, có mấy công ty, mọi người hiện tại đều bàn luận cái này. Hơn nữa gương mặt kia của Tiết Hâm, những người ngoài một vòng tròn của nàng, đều hoàn toàn phát hỏa nàng, vợ trước của nàng, người nàng thích, tự nhiên sẽ càng thêm ưu tú. Cho nên hiện tại có rất nhiều người đối với nàng hứng thú. Bị nàng làm cho kinh ngạc, moi nàng xong liền moi tới ngươi. Hiện tại ngươi chụp những cái quảng cáo đó, hát những bài đó, cùng với ngươi tất cả vlog trước kia, phát sóng trực tiếp cũng đều bị người moi ra. Một câu, đại mỹ nữ, bởi vì ngày hôm qua ba cái hot search, bởi vì Tiết Hâm cùng với các ngươi có quan hệ. Ngươi lại lần nữa nổi lên, hiện tại ngươi, ở trong mắt mọi người, là chân chính đại mỹ nhân gợi cảm. Người đến Tiết Hâm đều không cần. Mọi người đều cảm thấy ngươi là thật sự nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, nhiệt tình yêu thương âm nhạc. Cho nên mọi người hiện tại, đối với ngươi cảm thấy thực hứng thú. Có hứng thú, liền có lưu lượng, liền có đề tài nóng. Đề tài nhiều, lưu lượng là có thể đánh lên, là có thể ảnh hưởng người khác, là có thể cho quảng cáo cùng đại gia mang đến tiền lời. Cho nên đại gia giờ phút này, tự nhiên đối với Tô Thanh đề tài cả đêm không ngừng. Hot search có 3 cái. Phá lệ yêu đãi cùng thần thiện. Trần Tinh đã cảm nhận được biến hóa này, áp lực trong lòng kích động. Đừng ở cửa toilet, cao hứng cùng Tô Thanh giải thích. Tạo hình sư được nàng mời theo. Chuyên viên trang điểm, trợ lý chờ. Đại gia cũng đều hưng phấn ở bên ngoài chờ. Tô Thanh cười không nói gì. Khi duỗi tay rửa mặt, nàng có chút mê mang. Nhưng là nghĩ đến Tiết Hâm chính là vai chính ở thế giới này. Chỉ cần là vai chính trên người có hào quang của vai chính. Cho nên đối với Tiết Hâm chỉ là một đêm hot search liền đỏ. Tuy rằng Tô Thanh có cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận. Mà bởi vì tình huống như vậy, chính mình đi theo nàng cũng dính chút hào quang, cũng là có thể lý giải. Như vậy, giống như ta lại thiếu nàng. Lắc đầu, nội tâm của Tô Thanh có một loại ý niệm đặc biệt kỳ quái. Trần Tỷ bên cạnh nàng vẫn là bla bla nói. Nàng nói nàng mới sáng sớm tiếp điện thoại mời hợp tác. Nói có bao nhiêu người muốn phỏng vấn Tô Thanh. Tô Thanh rửa mặt xong, bình thường đứng lau mặt. Đột nhiên, hệ thống ở trong đầu nàng đã im lặng hơn 10 ngày. Lại lần nữa lên tiếng. Không có gì kỳ quái. Người có ý thức được Tô Thanh hiện tại không? Bởi vì ngươi làm xăng làm bậy. Thế giới này đã hoàn toàn lộn xộn. Tuy rằng thế giới này kêu xinh đẹp hạ tình tình, nhưng vai chính quan trọng nhất bên trong là Tiết Hâm. Tác giả tiểu thuyết viết là quay chung quanh Tiết Hâm. Kỳ thật Tiết Hâm mới là vai chính chân chính của thế giới này. Nhưng bởi vì ngươi làm theo ý mình, hiện tại cái gì cũng rối loạn. Hiện tại ngươi chính là hút máu của Hạ Tình Tình. Vốn dĩ hết thảy đều là Hạ Tình Tình. Là bởi vì Tiết Hâm ảnh hưởng Hạ Tình Tình, cho nên mới đạt được hết thảy. Một lần là nổi tiếng. Nhưng hiện tại đâu? Tất cả đều thay đổi. Ngươi đem tất cả thay đổi. Âm thanh của hệ thống không tốt nghe thập phần dầu dĩ. Bởi vì Tô Thanh đã xem qua hình người mơ hồ của đối phương. Cho nên ở trong đầu Tô Thanh, hệ thống này là cùng nàng tồn tại giống nhau. Cũng là có thể nói chuyện tranh luận. Cho nên giờ phút này, nghe đối phương oán giận, Tô Thanh liền gọn gàng dứt khoát nói. Người kêu ta ly hôn, ta cũng đã ly hôn. Người kêu ta càn quấy, ta cũng đã càn quấy. Kêu ta lấy 300 triệu, ta cũng đã lấy được tiền. Hiện tại Hạ Tình Tình đã trở về. Nàng đã cùng Tiết Hâm gặp mặt ăn cơm. Tình huống như vậy, người còn muốn cho ta làm cái gì? Trực tiếp đem các nàng kéo lên giường sao? Nhưng là ngươi làm Tiết Hâm đối với ngươi sinh ra cảm giác. Đó là vấn đề của Tiết Hâm. Ngươi hẳn là nên tác hợp cho các nàng. Ta đã nhường chỗ, ta đã trả nhà cho Tiết Hâm. Đã cho Tiết Hâm cùng Tiết Mụ Mụ hình tượng không tốt. Ta đã ly hôn, xem như cho các nàng cơ hội. Tác hợp các nàng, cái khác, ta thương mà không giúp gì được. Nhưng là ngươi đoạt vận khí của Hạ Tình Tình. Đoạt cái gì? Hơn nữa tình huống như vậy, chỉ cần đầu óc khôn vấn đề đều sẽ đoạt đi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta mặc kệ những người khác như thế nào. Nhưng là ta không hối hận khi đoạt cái này. Chỉ cần mọi người đều thích ta, đều thưởng thức ta, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể đứng ở dưới mắt đại chúng. Ta không hối hận vì đã đoạt cái này, ở trong lòng lớn tiếng nói. Tô Thanh đi ra bên ngoài, ngồi trước kính hóa trang, làm chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư vậy quanh nàng làm việc. Được mọi người thích, được tất cả mọi người hâm mộ, được mọi người nho nhã lễ độ ôn nhu đối đãi. Có thể kiếm tiền, có thể xinh đẹp, có thể lóa mắt, sinh hoạt như vậy. Tô Thanh không biết người khác nghĩ mơ thế nào, nhưng là nàng xác thật tha thiết ước mơ. Cái gì Tiết Hâm, cái gì Hạ Tình Tình, cái gì hiện thực cùng trong sách. Chỉ cần hệ thống không đem nàng mang đi, ở thế giới này, nàng liền phải sống so với ai khác tốt hơn. So với ai khác đều ưu tú cùng lóa mắt. Nàng thích đồ vật sáng lấp lánh. Đôi hoa tai trân châu để trên bàn. Vòng tay phỉ thúy. Tô Thanh xem chính là đẹp mắt. Mà đêm qua nàng ngồi trên phi cơ. Từ trên nhìn xuống những ánh đèn xinh đẹp chợt lóe chợt lóe. Nàng xem chính là lóa mắt nhất. Nhìn đến vài thứ kia. Tô Thanh nghĩ đến lóa mắt. Nghĩ đến tinh quang. Nghĩ tới mộng tưởng nhìn thấy nhưng không với tới kia. Cho nên vì cái này, cái mặt nàng đều sẽ không để bụng. Trừ phi hiện tại hệ thống lập tức đem nàng mang đi. Nhưng nếu không mang đi, nàng liền phải dựa theo ý tưởng cùng ý nguyện của nàng. Hảo hảo tồn tại, hảo hảo sinh tồn. Thanh tỷ, người xem cái tạo hình này được không? Khi Tô Thanh hoảng hốt, tạo hình sư bên cạnh cầm pad, đối với nàng thật cẩn thận dò hỏi. Tuy rằng chỉ là tham gia một cái vòng tổng nghệ thu không phải thật lâu. Chỉ có mười mấy ngày. Tuy rằng nàng ở bên trong chỉnh thể tạo hình không quá khoa trương. Đều phải gần gũi. Nhưng mặc dù như vậy, trên người nàng tạo hình đều phải chú ý. Đều phải nơi trốn có tiểu tâm cơ. Tạo hình sư cho nàng nhìn pad. Nàng nhìn mấy kiểu tóc. Cùng với hôm nay nàng muốn đổi vài loại tạo hình. Tô Thanh nhìn đối phương chỉ vào. Tạo hình tóc dài đuôi ngựa cao. Cười một chút, nàng liền gật đầu. Nhìn rất xinh đẹp. Trước thử xem đi. Tốt. Tạo hình sư thu hồi đồ vật trên tay. Nhanh chóng giúp nàng ngẩng đầu lên. Nhân viên trang điểm. Cầm tiểu bàn chảy. Không ngừng đối với nàng tô vẽ. Đối với cái gương cười một chút. Tô Thanh làm tinh tỉ, đi xuống gọi cơm, kỳ thật đối với này đó, hẳn là công ty đều chi trả. Cơm sáng hôm nay, vốn dĩ cũng nên là đoàn phim nhất bình phàm ngôi sao. Chính mình phụ trách, nhưng là Tô Thanh hiện tại có không ít tiền, cho nên nàng sẽ không buồn xỉn, cũng sẽ không hướng công ty muốn chi trả. Cho nên vì muốn cho đại gia lưu cái ấn tượng tốt. Làm cho mọi người trong đoàn phim cảm nhận được thành ý của nàng. Nàng tự nhiên sẽ không buồn xỉn. Có điểm nhiệt tình hảo tâm. Tô Thanh cũng có chút tiểu tâm cơ. Thu dọn xong. Liền mặc đồ hiu nhàn xinh đẹp mà tạo hình sư chuẩn bị. Nàng cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp. Vô cùng cao hứng xuống lầu. Mà Hạ Tình Tình ở xa, ngủ một giấc tỉnh, nhìn thấy Tiết Hâm thổ lộ trên Weibo, chỉ cảm thấy quả thực không xong. Tô Thanh, trước kia nàng, đối với Tô Thanh là chán ghét, là đồng tình, là làm lơ, nhưng là hiện tại, nghĩ đến những kế hoạch ban đầu của chính mình, nàng lại có một ý nghĩ Tô Thanh chính là thuần túy để ứng nàng, cho nàng phiền toái. Ở trên mạng cùng Tiết Hâm nhắc lên quan hệ, dựa vào thân phận của Tiết Hâm, để tỏa sáng rực rỡ. Hẳn là ta a, nàng hẳn là nên cùng Tiết Hâm yên lặng ly hôn. Sau đó liền biến mất mới đúng. Từ khi chính mình nổi lên suy nghĩ muốn tiến vào giới giải trí, nàng chính là lên kế hoạch như vậy. Diện mạo của Tiết Hâm, thân phận của Tiết Hâm, chỉ cần nàng nghĩ, nàng là có thể khiến cho cái vòng này chấn động. Nhưng thân phận của nàng như vậy, nàng là không có khả năng tiến vào giới giải trí. Tình huống như vậy, cùng nàng có quan hệ. Chính mình được nàng đưa vào giới giải trí, mới hẳn là trên người nàng thu hoạch cùng lưu lượng, sau đó tỏa sáng rực rỡ tồn tại. Chờ nàng lợi dụng Tiết Hâm, lợi dụng Tiết Thị, chân chính thành danh. Đến lúc đó nàng sẽ không sợ. Tiết Hâm nhìn không ra nàng nỗ lực cùng ưu tú. Chờ nàng đến lúc đó thành danh, chờ nàng có thực lực, cũng có kinh tế của chính mình, lão phu nhân Tiết gia vẫn luôn khinh thường nàng, tự nhiên cũng có thể minh bạch nàng tốt. Đến lúc đó nàng lấy lòng của các nàng một chút, lại vào Tiết gia, liền có thể càng thêm dễ dàng cùng tiện lợi. Này đó đều là Hạ Tình Tình. Mười mấy ngày nay, chính mình vẫn luôn nghĩ, luôn luôn lên kế hoạch. Nhưng là hiện tại, nàng cái gì cũng đều không có làm. Tiết Hâm còn chưa có đem Trần Tổng kia giới thiệu cho nàng. Hết thảy thế nào lại biến thành như vậy? Tô Thanh, trong lòng oán hận, giờ khắc này, nguyên bản không có đem Tô Thanh ghi nhớ. Hạ Tình Tình nhiều nhất chỉ là chán ghét ghen ghét nàng. Lại chân chính chán ghét, căm hận, thống hận. A Hâm, người nói giới thiệu cho ta cùng Trần Tổng gặp mặt. Hiện tại, người nói chuyện còn giữ lời không? Người còn giới thiệu cho chúng ta gặp mặt sao? Người còn muốn thực hiện lời người nói không? Lấy ra di động của mình. Vốn dĩ là Hạ Tình Tình muốn hỏi Tiết Hâm, vì cái gì nàng đăng lên Weibo như vậy? Vì cái gì nàng sẽ thích Tô Thanh nữ nhân như vậy? Vì cái gì nàng đã ly hôn, lại muốn làm như vậy? Nhưng là nghĩ đến giữa hai người, chung quy là không có bất luận hứa hẹn gì. Nghĩ đến, Tiết Hâm chiếu cố chính mình 6 năm, nàng đều là lén lút, đều không cho nàng biết. Mà nàng đương nhiên hưởng thụ lâu như vậy. Nàng ngượng ngùng nói nhưng chính mình vẫn luôn biết. Cho nên sau khi nghĩ lại, Hạ Tình Tình trong lòng nghẹn uất cực kỳ. Cuối cùng chỉ có thể dò hỏi như vậy. Nhớ rõ, đợi lát nữa ta cho Bí Thư Vương đi an bài. Đến lúc đó hắn sẽ báo cho ngươi. Ở trong lòng có âm thanh nói cho Tiết Hâm. Tình huống hiện tại, nàng không nên cùng Hạ Tình Tình tiếp xúc. Nhưng đối phương đã 26 tuổi vẫn chưa có việc làm. Xác thật là trách nhiệm của mình. Nàng đột nhiên đi nước ngoài 10 năm, nguyên nhân cũng là vì chính mình. Sâu trong nội tâm của mình, nàng cảm giác nàng ấy xác thật có thua thiệt. Cho nên cứ việc có cảm giác không thích hợp, nhưng Tiết Hâm vẫn nhanh chóng an bài. Hơn nữa nàng hiện tại xác thật muốn gặp Trần Hạo. Tuy rằng Tô Thanh cùng nàng ly hôn, giống như cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc, nhưng đối phương dù sao cũng là vợ trước của mình, dù sao cũng là người trong lòng chính mình tưởng niệm. Tình huống như vậy, nàng tự nhiên phải hảo hảo dặn dò Trần Hạo một chút. Nếu là thừa dịp này, nàng có thể bất động thanh sắc mà có số điện thoại mới của Tô Thanh, kia tự nhiên là quá tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiết Hâm liền gọi điện thoại cho Trần Hạo. Chờ nói điện thoại xong, nàng lại phân phó Bí Thư Vương dự định tiệc cơm buổi tối. Vội vàng phân phó xong hết thảy, Tiết Hâm lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của ngân hàng. Biết được, Tô Thanh ở bên kia âm thầm liên lạc với ngân hàng. Nói chuyện nàng muốn dừng sử dụng thẻ ngân hàng liên danh. Cái kia Tiết Tổng, đây là vợ ngài. Vợ trước của ngài vừa rồi tự mình gọi điện thoại cho chúng ta nói. Bởi vì các ngài là khách hàng VIP của chúng ta, ta lại là giám đốc ngân hàng bên này chuyên trúc cho ngươi. Cho nên ta tương đối hiểu tình huống của ngài. Cho nên ta mới nói cho Tô nữ sĩ. Việc này có điểm phiền toái. Thỉnh nàng chờ một chút. Ngươi xem việc này, nên làm như thế nào bây giờ? Tiết Hâm là đại khách hàng. Chính là thần tài của ngân hàng. Sổ sách biểu hiện. Trước đó không lâu tin tức nàng mới hủy bỏ thẻ ngân hàng. Này liền thuyết minh, nàng đang xem sổ sách tiêu phí của vợ trước nàng. Đang để ý nhất cử nhất động của đối phương. Hơn nữa hot sớt tối qua cùng buổi sáng hôm nay. Đại gia đều nhìn thấy. Tình huống như vậy, giám đốc chuyên trúc cho nàng. Hoàng giám đốc liền phá lệ coi trọng. Người nói với nàng, muốn hủy bỏ cái này. Yêu cầu nàng đến giáp mặt với ngân hàng. Sau đó chờ nàng đến ngân hàng rồi. Các ngươi lại nói cho nàng. Muốn bỏ liên danh quan hệ này. Yêu cầu nàng đem di động nghiệm chứng mã. Chờ tới cuối cùng. Ngươi lại nói cho nàng. Dưới tình huống không bỏ thẻ liên danh. Nàng cũng có thể bình thường sử dụng thẻ ngân hàng khách. Ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ở nơi này. Hai vợ chồng chỉ cần kết hôn chỉ cần xin, thẻ ngân hàng là có thể chói định. Tô Thanh có thể sử dụng thẻ của nàng. Đồng thời nàng cũng có thể hướng thẻ ngân hàng của Tô Thanh chuyển tiền không cần trả phí. Bởi vì có quan hệ hôn nhân, bởi vì Tô Thanh dùng điện thoại lưu thẻ ngân hàng giống nhau. Cho nên chờ nàng xin mở ra, thẻ ngân hàng bên kia của Tô Thanh nhắc nhở nghiệp vụ. Nàng liền nhận được thẻ ngân hàng bên kia của Tô Thanh nhắc nhở tiêu phí nghiệp vụ. Hiện tại hai người ly hôn. Tô Thanh không nghĩ dùng thẻ của nàng. Đều không nghĩ tiếp nhận nàng. Nhưng mặc kệ thế nào. Cái này xem như là liên hệ duy nhất của các nàng. Cho nên tình huống như vậy. Nàng sao có thể dễ dàng cho Tô Thanh cởi bỏ. Dù sao ngươi xem mà làm. Nếu nàng cởi bỏ thành công. Ta không nhận được thẻ ngân hàng cùng ký lục tiêu phí của nàng. Ta liền đổi ngân hàng. Tiết Hâm ngày thường đều thập phần lý trí. Nhưng giờ phút này trong lòng nàng có điểm sốt ruột. Nàng lại không chút do dự uy hiếp. Giám đốc ngân hàng ở đối diện có cảm giác chính mình bị ảo giác. Nhưng nhanh chóng hiểu được nàng có ý tứ gì. Đối phương chỉ có thể ổn định lại cảm xúc. Vội vàng đảm bảo. Yên tâm đi, nghiệp vụ này, vĩnh viễn nàng sẽ không làm thành công. Sợ đại khách hàng của chính mình, sẽ trở thành đại khách hàng của người khác. Nhân viên ngân hàng phụ trách cho nàng. Vội vàng bảo đảm, ân, cảm ơn. Tiết Hâm gật đầu, bình thường đáp lại, kết thúc cuộc điện thoại này. Tiết Hâm có một loại cảm giác mất mặt không chỗ dung thân. Ai, nhẹ nhàng thở dài. Tiết Hâm chỉ có thể đem việc này như không tồn tại. Chỉ có thể không hồi tưởng lại biểu hiện mất mặt của mình vừa rồi. Tổng nghệ, chương trình truyền hình, điệu thấp, có nghĩa là không khoe khoang, khiêm nhường, giấu mình, không bộc lộ bản thân. Cách chương.